Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2069, Hú Dương Chiếu. Tẻ nhạt vô vị, ta tính tình nóng nảy này. Chủ quán rượu nghe Diệp Viễn mà nói, tức giận dậm chân, những người khác gặp một màn này, buồn cười sau khi, không khỏi đồng tình lên Diệp Viễn tới. Quán rượu này lão bản tên là Trương Đồ, trước kia giết người phóng hỏa việc ác bất tận, một thân thực lực cũng đến chân thần cảnh trung kỳ, cũng không phải cái gì loại lương thiện, thẳng đến về sau đạt được cái này liệt hỏa thiêu đơn thuốc, mới trong này mở lên liệt hỏa tửu quán, mãi cho đến hôm nay, chủ quán rượu ba bước cũng hai bước, trực tiếp lẻn đến Diệp Viễn trước mặt, cười lạnh nói. Tiểu tử, ta Trương Đồ tại cái này Cửu Lạc tập bán liệt hỏa thiêu có thể có trên vạn năm. Chưa bao giờ có người nói qua nó tẻ nhạt vô vị. Hôm nay ngươi không vạch ra cái đạo đạo đến, đừng nghĩ đi ra cánh cửa này. Tất cả mọi người dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Cửu Lạc tập lão nhân đều biết, cái này Trương Đồ cũng không dễ chọc. Bằng không hắn cái này liệt hỏa thiêu bán bốc lửa như vậy. Chẳng lẽ không ai dám có ý đồ với hắn? Là không ai dám thôi. Ngô Lăng hai mắt khẽ đảo. Nói, thế nào, để người ta chọc giận đi. Ngươi cái miệng này làm sao đều không có cái giữ cửa. Nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Ngô Tùng hung hăng chừng nàng một chút. Quay người cười theo, đối với Trương Đồ nói. Đồ lão bản, ta tiểu huynh đệ này mới đến, không hiểu quy củ, ngài cũng đừng có chấp nhặt với hắn. Trương Đồ lại là cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì để lão tử không chấp nhặt với hắn. Ta hôm nay còn liền kiến thức, lời này nếu là truyền đi, lão tử cửa hàng còn thế nào mở. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói. Tiểu tử, đừng trách lão tử không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi hôm nay xuất ra so liệt hỏa thiêu tốt hơn rượu. Chuyện này coi như xong, lão tử sẽ còn cho ngươi chịu nhận lỗi, nếu như không bỏ ra nổi đến. Hắc hắc, Trương Đồ một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, hiển nhiên là không có hảo ý. Ngô Tùng ở một bên, hung hăng cho Diệp Viễn nháy mắt, nhỏ giọng nói. Xin lỗi a, cơ huynh đệ, nhanh cho đồ lão bản nói lời xin lỗi a. Diệp Viễn bình chân như vậy ngồi ngay ngắn nơi đó, căn bản cũng không để ý Trương Đồ, mà là cười nhìn về phía Ngô Tùng, nói, Ngô huynh, ngồi xuống, liền xông ngươi như vậy giữ gìn cơ mỗ. Cơ mỗ hôm nay mời ngươi uống chén rượu. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn trong tay nhiều một cái bình nhỏ. Diệp Viễn mở ra nắp ấm, một cỗ nồng đậm mùi rượu, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ quán rượu nhỏ. Thơm quá, rượu ngon, ông trời của ta, rượu này so liệt hỏa thiêu hương không chỉ gấp 10 lần a. Cái này rượu gì, lão phu cả đời này cũng không có ngửi qua như vậy mùi rượu a. Ngoạc kép, nắp ấm vừa bóp, trong quán rượu nhỏ tiếng thán phục nối thành một mảnh. Không ít người chỉ là nghe mùi rượu này, cũng đã mắt say lờ đờ mông lung. Trương Đồ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thật nâng cốc lấy ra. Chỉ bằng mùi rượu này, Diệp Viễn rượu trong tay cũng vượt xa liệt hỏa thiêu a. Ngô, thơm quá, ca, ta muốn uống. Một bên, Ngô Lăng đã là say. Phát ra một tiếng thèm nhỏ dãi ngâm khẽ, chỉ gặp nàng khóe miệng, chảy nước miếng đã chảy ra, mùi thơm này, quả nhiên là mê người a. Đồng, Ngô Lăng vừa mới đưa tay, liền bị Diệp Viễn một bàn tay đánh bay. Ôi, ngươi tại sao đánh ta? Một tát này, cũng đem Ngô Lăng đau nhức tỉnh. Bất quá lúc này, nàng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Phảng phất gặp quỷ đồng dạng, gia hỏa này trên thân, thật là có rượu ngon a. Rượu này, chỉ xin mời Ngô huynh uống, không có ngươi phần. Diệp Viễn thản nhiên nói, hứ, quỷ hẹp hòi, không uống liền không uống, ai mà thèm. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Ngô Lăng cặp mắt kia quay tròn tại trên bình nhỏ truyền. Khóe miệng chảy nước miếng lại chảy ra. Tại trên cực Bắc Thảo Nguyên này, nữ tử đồng dạng thích rượu. Không chỉ là Ngô Lăng, trong quán rượu nhỏ tất cả mọi người chép miệng trông ngóng miệng. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn trong tay bình nhỏ. Trước mắt bao người, Diệp Viễn cho Ngô Tùng châm một chén nhỏ rượu. Rượu vừa ra ấm, mùi thơm càng đậm. Ngô Tùng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn bị đĩa bánh hạnh phúc này nện choáng. Chỉ có chính mình có thể uống rượu này à. Ngô huynh, nếm thử Diệp mỗ rượu như thế nào? Diệp Viễn làm một cái tư thế xin mời. Khẽ cười nói, Ngô Tùng liều mạng nuốt nước miếng. Trong bụng thèm trùng đã sớm cổ động không thôi. Vậy, Ngô mỗ liền không khách khí. Ngô Tùng bưng rượu lên, đặt ở chóp mũi nghe thấy một ngụm, kém chút không có đem cái chén ném đi. Quá thơm, hắn uống nhiều năm như vậy rượu, cho tới bây giờ không có người qua như vậy hương nồng tới cực điểm rượu. Những người khác nhìn xem Ngô Tùng, chảy nước miếng mất rồi một chỗ, từng cái không ngừng hâm mộ. Ngược lại là Ngô Tùng, rượu đến miệng một bên, đúng là có chút không bỏ uống được. Chậc chậc, cái này Hú Dương Chiếu đại nhân đều không nỡ cho ta uống một ngụm. Tiểu tử, ngươi có thể có lộc ăn. Một bên, Ninh Thiên Bình một mặt cực kỳ hâm mộ nói. Diệp Viễn cười mắng, ngươi hỗn tiểu tử này. Đừng cho là ta không biết ngươi uống trộm bao nhiêu. Lại còn dám ở chỗ này tố khổ. Thật coi ta không dám đánh ngươi sao? Ninh Thiên Bình một mặt ngượng ngùng nói. Ta đây không phải lạnh sợ sao? Hắc hắc, đại nhân rượu này, thật sự là càng uống càng dễ uống. So như mộng tửu còn mạnh hơn mấy lần. Diệp Viễn liếc mắt, không thèm để ý, đi vào vùng đất nghèo nàn này. Thời gian nửa năm này, Diệp Viễn nghe ngóng tin tức sau khi, chính là chế tạo cái này Hú Dương Chiếu. Diệp Viễn mặc dù không sợ hàn phong, nhưng tại vùng đất nghèo nàn này tóm lại không thoải mái. Uống miệng rượu ấm, hết thảy tự giải. Ngô huynh, cũng không phải Diệp mỗ hẹp hòi. Rượu này ngươi chỉ có thể uống một chén, lại nhiều tất đổ. Diệp Viễn cười nói, Ngô Tùng nghe vậy cười nói. Cơ huynh đệ quá xem thường Ngô mỗ người. Ngô mỗ thế nhưng là danh xưng ngàn chén không say. Chính là cái này liệt hỏa thiêu. Ta uống cái năm cái vò cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nói đi, hắn hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, Ngô Tùng trên mặt một mặt vẻ cổ quái. Trương Đồ thấy thế, lập tức cười to nói. Ha ha ha, ta nói đi, cái gì cẩu thí Hú Dương Chiếu? Chỗ nào có thể so sánh được ta? Rượu ngon, Trương Đồ lời nói một nửa. Trực tiếp bị Ngô Tùng hai chữ vang dội tới cực điểm này cắt đứt. Rượu ngon, rượu ngon, rượu ngon, đúng là mẹ nó dễ uống. Ngô Tùng liên tiếp nói ba câu rượu ngon, tiếp lấy lại văng tục. Trương Đồ khuôn mặt lập tức sụp đổ xuống dưới. Người mẹ nó để cho ta nói xong có thể chết à. Bất quá những người khác có thể đợi không được. Một mặt ba ba mà nhìn xem Ngô Tùng. Hiếu Kỳ nói, huynh đệ, làm sao tốt pháp, đúng vậy a, mau nói, chậc chậc, thật muốn uống một ngụm a. Ngoặc kép, lúc này Ngô Tùng, ánh mắt vậy mà đã bắt đầu mê ly, dùng sức lắc lắc đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Đám người thấy thế, không khỏi âm thầm líu lưỡi, rượu này, mạnh như vậy, ta cũng không nói lên được. Dù sao chính là dễ uống. Ngô Tùng thô cuống họng nói. Trương Đồ một mặt không cam lòng, cười lạnh nói, dễ uống có làm được cái gì? Ta liệt hỏa thiêu, thế nhưng là có chống lạnh hiệu quả. Uống xong một vò, có thể ba ngày không sử dụng thần nguyên. Người cái này lại hương, cũng không so bằng ta liệt hỏa thiêu. Nói lời này lúc, hắn một mặt ngạo nghễ, cái này liệt hỏa thiêu lớn nhất công dụng không phải dễ uống, mà là chống lạnh, cái này tại cực hàn chi địa, nhất là thực dụng, về phần dễ uống, đó còn là thứ yếu. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, Ngô Tùng ngực tiếp giải khai váy ra, một tay lấy áo toàn bộ kéo, kéo cuống họng hô, nóng, nóng quá a, ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.